Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556. Bó tay bó chân. Thần nông núi được xưng là cửu giới đệ nhất kỳ sơn. Tự nhiên cũng là có nguyên nhân. Cái này trong núi thiên địa linh khí dị thường nồng nặc. Nhưng lại thật nhiều kỳ quái thần thú yêu thú. Cơ duyên cùng nguy cơ đều là không ít. Như là vận khí tốt, rất có thể biết thu được nào đó đại cơ duyên. Một bước lên trời, nếu không cẩn thận, cũng có khả năng không giải thích được bước vào trong nguy cơ. Vạn kiếp bất phục, cửu giới chung bởi vì thần nông núi mà bước vào tột cùng không ít người. Đồng dạng vẫn lạc trong đó thiên kiêu đại năng cũng vô số kể. Cố Lưu Vân một bước vào cái này bên trong dãy núi, liền đề cao đề phòng. Tuy là hắn cùng với Khả Khả đều là cảnh giới ngộ đạo tu giả, nhưng vẫn là cẩn thận một chút tốt nhất. Cẩn thận phân biệt phương hướng sau đó, Cố Lưu Vân lôi kéo Khả Khả, dựa theo cái kia trên phương thuốc chỉ thị, hướng phía Đương Dương Sâm vị trí đi tới. Sau một hồi lâu, hai người tới một ngọn núi phía dưới. Khả Khả nghi ngờ đánh giá bốn phía. Lưu Vân ca ca, người nói kia cái gì sâm liền ở cái địa phương này sao? Cố Lưu Vân gật đầu trả lời. Dựa theo trên phương thuốc miêu tả, hẳn là chính là chỗ này. Nghe xong Cố Lưu Vân lời nói, Khả Khả càng thêm kỳ quái. Cái chỗ này, nhìn qua cũng toàn bộ bình thường a. Nơi đó có cái gì sâm? Ngay cả một linh dược đều không có. Cố Lưu Vân 480 trong lòng cũng hơi nghi hoặc. Nơi đây như Khả Khả nói giống nhau, ngoại trừ một ít tiên thảo cùng cây lạ nhiều một chút ở ngoài, toàn bộ bình thường, nhưng là trên phương thuốc viết rõ rõ ràng ràng, chắc là sẽ không sai chứ. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân vận chuyển lực lượng thần thức, thận trọng hướng phía chu vi dò xét mà đi, nhưng mặc kệ hắn làm sao dò xét, vẫn là toàn bộ bình thường. Nơi đây dường như không có nửa điểm sóng linh lực. Khả Khả cũng đi bộ khắp nơi lấy khắp nơi tìm kiếm. Nơi đây nhìn một chút, nơi đó nhìn một chút. Sau một hồi lâu, liền tại Cố Lưu Vân bắt đầu hoài nghi tìm lộn địa phương thời điểm, Khả Khả bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Lưu Vân ca ca, nó ở chỗ này cất giấu. Cố Lưu Vân nghe vậy, lập tức đi tới Khả Khả bên cạnh. Chỉ thấy trước mặt nàng có một viên ba người ôm hết cổ thụ. Bên trong mơ hồ có sóng linh lực, quả nhiên ở chỗ này. Cố Lưu Vân trong mắt quang mang chớp thước, không nghĩ tới cái này Đương Dương Sâm ngược lại thật sẽ tìm địa phương. Cư nhiên cất giấu cổ thụ bên trong, nếu không phải Khả Khả ở cự ly gần phía dưới phát hiện nó tung tích, sợ là rất khó tìm. Sau đó Cố Lưu Vân xuất thủ, hướng phía viên kia cổ thụ, nhẹ nhàng búng ngón tay một cái. Một mặt lăng lệ vô cùng kiếm khí xuyên thấu qua chỉ mà ra. Trực tiếp không có vào đến viên kia cổ thụ bên trong. Trước đây Lý trưởng lão đã từng nói với hắn. Đối phó cái kia Đương Dương Sâm lúc, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Giả sử đả thương nó, dược tính sẽ cực kỳ yếu bớt. Sở dĩ Cố Lưu Vân cũng không dám xuất thủ quá nặng. Chỉ là hướng dẫn nó đi ra. Theo cái này một vệt kiếm khí không có vào đến thân cây bên trong. Rất nhanh một đạo nhạt bóng người màu vàng liền xuất hiện ở Cố Lưu Vân cùng Khả Khả trong tầm mắt. Người nào dám can đảm quấy rối bản sâm thanh tu? Cố Lưu Vân thấy thân ảnh đã tu thành hình người, cũng là có chút líu lưỡi. Xem ra cùng Lý trưởng lão nói giống nhau. Cái này Đương Dương Sâm đã thành tinh, đồng thời thực lực của nó còn không yếu. Từ khí tức bên trên phán đoán, quả nhiên cụ bị sơ nhập thiên kiếp cảnh thực lực. Cứ như vậy, sự tình ngược lại có chút phiền phức. Vì không phải kích thương cái này Đương Dương Sâm tinh, hắn không cách nào ra tay toàn lực. Thế nhưng thực lực của người này lại đạt tới thiên kiếp cảnh. Muốn bắt sống, sợ rằng phải phí chút sức lực. Cùng lúc đó, cái kia Đương Dương Sâm tinh cũng phát hiện trước mặt là hai cái nhân tộc. Lập tức liền phản ứng kịp bọn họ là tới bắt mình. Nhưng mà chú ý tới bọn họ bất quá là ngộ đạo kỳ sau đó, Đương Dương Sâm tinh lập tức khí thế tăng vọt. Một đạo vô cùng kinh khủng uy áp Phô thiên cái địa hướng phía Cố Lưu Vân cùng Khả Khả bao phủ mà đến. Nhưng không đợi Cố Lưu Vân xuất thủ phá giải, Khả Khả đầu tiên là hưng phấn. Trong tay cái kia vòng tròn pháp bảo nhất thời quang mang tăng vọt. Sau đó dĩ nhiên dường như giống như sao băng hướng phía cái kia dương làm xâm tinh bay đi. Một kích này, dọa Cố Lưu Vân một thân mồ hôi lạnh. Không biết có phải hay không là Khả Khả gần nhất thu phục thôn Nguyệt Hống nguyên nhân. Hắn phát hiện nha đầu kia thực lực, so trước đó đề cao không phải một chút nửa điểm. Tuy là cảnh giới không có tăng, thế nhưng cái này tùy ý xuất thủ trong một kích, dĩ nhiên mang theo không gì sánh được cường đại sóng linh lực. Uy lực đã không kém gì thiên kiếp cảnh. Giả sử bắn trúng đương dương xâm tinh lời nói, sợ rằng nó thân ở thiên kiếp cảnh, cũng sẽ nhận nhất định thương tích. BK nói vậy, hắn cái này một lần chẳng phải là đi không? Chỉ là lúc này hắn đã không cách nào ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia vòng tròn pháp bảo hướng phía dương làm xâm tinh đánh tới. Vạn hạnh chính là, Khả Khả một kích còn không có tiếp xúc được cái kia dương làm xâm tinh, nó liền phát hiện không ổn, trực tiếp biến mất. Hơn nữa trải qua thời gian rất lâu, đều không có một lần nữa xuất hiện quá. Cố Lưu Vân rơi vào đường cùng, lần nữa tìm kiếm tung tích của nó, nhưng là lần này liền lực lượng thần thức cũng không có phát giác. Cố Lưu Vân trong lòng mê hoặc, thứ này lá gan nhỏ như vậy, đây là chạy rồi vẫn là ẩn nấp rồi. Tìm tòi một lát, Cố Lưu Vân vẫn không thu hoạch được gì, hắn cũng chỉ đành thi triển ra hồi lâu không cần thiên phú thiên chi đồng. Rất nhanh, Cố Lưu Vân trong hai mắt lưu chuyển ra kỳ dị phù văn, hắn đưa mắt hướng về bốn chu vọng đi, lập tức ở khoảng cách Khả Khả ngoài mấy trượng địa phương, phát hiện cái kia dương làm xâm tinh tung tích. Nguyên lai tên kia vẫn không đi, chỉ dùng thuật độn thổ, núp ở dưới bùn đất. Cố Lưu Vân một chỉ bắn ra, kiếm khí nhắm thẳng vào cái kia mảnh nhỏ thổ địa. Cái kia dương làm xâm tinh chú ý mình bị phát hiện, cũng chỉ đành từ trong đất bùn nhảy ra ngoài. Người ghê tởm này nhân tộc thực sự là khó chơi. Đã như vậy, vậy không phải với các ngươi chơi. Đương dương xâm tinh một câu nói hết, trực tiếp hiển hóa ra bản thể, biến thành một chỉ cự đại đương dương xâm, thần thông vạn tu quấn quanh. Theo nó gầm lên giận dữ, vô số rậm rạp chằng chịt dâu xâm hướng phía Cố Lưu Vân cùng Khả Khả quấn quanh mà đến. Mỗi một cái dâu xâm đều dắt mang giả kinh khủng lực đạo. Không chỉ có như vậy, Cố Lưu Vân còn chứng kiến tương đối khiếp sợ một màn. Những thứ kia dâu xâm chỗ đi qua, vô luận là tiên thảo cây lạ, đều ở đây cấp tốc biến đến héo rũ, giống như là tinh hoa trong đó toàn bộ bị hấp thu giống nhau. Cố Lưu Vân cùng Khả Khả trong lòng đều biết, một khi bị mấy thứ này đuổi theo, vậy cũng không phải nháo chơi đùa, phỏng chừng sẽ bị trong nháy mắt hấp thành người khô. Bọn họ trước tiên liền vận chuyển thân pháp tránh né, nhưng là cái kia rậm rạp chằng chịt dâu xâm dĩ nhiên như ảnh hình, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh, mắt thấy sẽ bị quấn chặt lấy. Cố Lưu Vân bất đắc dĩ hư điểm một chỉ đi ra ngoài, thời gian tĩnh chỉ, ở thời gian pháp tắc dưới tác dụng, những thứ kia dâu xâm rốt cuộc định cách xuống tới. Nhưng là kế tiếp, Cố Lưu Vân nhưng không biết nên làm gì bây giờ. Vốn là bằng vào dương làm xâm tinh thực lực, với hắn mà nói ngược lại cũng không coi vào đâu. Mà giờ khắc này hắn lại không cách nào xuất thủ, rất sợ đả thương cái kia đương dương xâm tinh, đưa tới bên ngoài dược hiệu hạ thấp, nhưng là không ra tay. Muốn bắt được nó vậy càng là thiên phương dạ hồi. Trừ phi cái này đương dương xâm không phản kháng, loại này bó tay bó chân cảm giác làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Mắt thấy thời gian tĩnh chỉ hiệu quả liền muốn kết thúc, cái kia đương dương xâm liền muốn khôi phục hành động. Cố Lưu Vân bỗng nhiên mắt sáng lên, nghĩ tới một cái ý kiến hay. Nếu như chỉ là khiến nó không cách nào phản kháng, có một cái mới vừa học được thần thông, ngược lại là rất thích hợp tình huống hiện tại. Nghĩ tới đây, hắn lập tức bắt đầu vận chuyển linh lực, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng màu vàng. Cùng lúc đó, một cái Lục Ngô hư ảnh chậm rãi từ sau lưng của hắn hiện ra.